trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, chương 326, lòng chỉ muốn về. Tử Kính tiên sinh, nói đến ngươi ta cũng không tính lạ lẫm. Năm đó Xích Bích chi chiến thì Tử Kính tiên sinh cũng là tại cái này hạ khẩu cùng ta người. Khổng Minh cộng đồng thương nghị đại sự. Tại hạ nếu không nghĩ tới ngươi ta gặp lại thì nhưng là vì là chuyện thế này. Hạ khẩu, trên yến hội, Lưu Nghị giơ lên tửu thương, mỉm cười đối Lỗ Túc cười nói. Vì ngăn ngừa lại xuất hiện cái gì sai lầm, Lỗ Túc lần này là tự mình đến tiếp người. Giang Đông nội bộ, đối với Lỗ Túc lần này kiên trì cắt đất yếu thế biểu hiện là rất có bất mãn. Người khác đến, Lỗ Túc không yên lòng. Hiện tại thế nhưng là chịu không được giày vò. Nếu kết tốt Lưu Bị, nhường ra Giang Hạc, trên thực tế là tôn quyền ý tứ. Nhưng không có cách, không thể để cho tôn quyền đứng ra trực tiếp đối mặt Giang Đông văn võ bọn họ bất mãn. Cho nên cái này nồi, chỉ có thể Lỗ Túc đến cõng. Lỗ Túc cười khổ lắc đầu, cùng Lữ Mông cùng một chỗ đáp lễ Lưu Nghị. Bá Uyên không cần nói như thế, lần này người ta giữa song phương, nói đến, vẫn là hiểu lầm chiếm đa số, bây giờ như là đã hóa giải, việc này liền bỏ qua, không cần nhắc lại, tự nhiên, Lưu Nghị cười gật gật đầu, ngửa đầu cầm thương bên trong mỹ tửu uống cạn, xem như đem việc này hoàn toàn bỏ qua, đương nhiên, thật hoàn toàn bỏ qua là không thể nào. Nhưng ít ra mặt ngoài, chuyện này xem như đi qua. Tuy nói Lưu Nghị rất ít tham chính, ngày bình thường cũng rất ít tham gia tiệc rượu. Nhưng thôi Châu Bình lại thú vị phát hiện, Lưu Nghị đối mặt dạng này trang diện cũng không luống cuống. Thậm chí nhưng nói là thành thạo, trên bữa tiệc là chủ nhà, nếu có thể làm đến chu đáo, không cho tiệc rượu bầu không khí lạnh xuống đến. Hơn nữa còn muốn chiêu cố đến sở hữu khách nhân tâm tình. Bây giờ Lưu Nghị làm cũng không so với cái kia cả ngày lưu luyến tại các loại yến hội danh sĩ hoặc quan viên kém, nếu cũng không khó lý giải. Hoa Hạ bàn rượu văn hóa cơ hồ là nương theo lấy Hoa Hạ văn minh một đường lưu truyền tới nay. Lưu Nghị cũng không phải ngăn cách, đời trước loại tràng diện này kinh lịch trải qua không biết bao nhiêu. Tuy nhiên lúc ấy là làm vật làm nền xuất hiện, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế. Đối với cái này trung môn nói càng hiểu biết, tuy nói cổ kim khác biệt, nhưng tới nay cái thời đại đã nhanh 10 năm. Cái niên đại này tử văn hóa Lưu Nghị cũng hiểu biết không sai biệt lắm. Tăng thêm hắn bây giờ cũng coi là ngồi ở vị trí cao. Mặc kệ Lưu Nghị bản thân có hay không chủ động lợi dụng qua chính mình quyền lợi, nhưng ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, cũng đang không ngừng cải biến Lưu Nghị khí chàng, để cho hắn càng thêm thong dong, tự tin. Một trận tiệc rượu, xem như chủ và khách đều vui vẻ. Thẳng đến ngày kế tiếp, Lưu Nghị đưa tiễn Lỗ Túc, Lữ Mông cùng thuộc về Giang Đông sau cùng một nhóm quan viên về sau, Lưu Nghị liền bắt đầu công tác chính thức. Văn Xính quân doanh Thủy Trại không vội, đang cùng Thôi Châu Bình nghiêm túc thương nghị đi qua. Trước mắt cần gấp nhất, vẫn là trước tiên đem Giang Lăng bị thiêu hủy những cái kia nhà dân dựng lên. Đặng Ngải lúc trước thế nhưng là nhận lời qua sau cuộc chiến giúp bách tính trọng kiến gia viên. Không thể thất tín với bách tính, với lại cũng không dễ để cho bách tính luôn luôn ở tại đến khi dựng trong doanh địa. Thời gian lâu dài, có thể để cho bách tính sinh lòng bất mãn. Ngoài ra Tương Dương bên kia cũng cần lấy tay trước tiên xây vài tòa doanh trại, thu nhận Tương Dương bách tính, sau đó lại tiến hành Tương Dương trọng kiến công tác. Nhà mình thê tử sinh sản kỳ là tháng 2 phân, làm những thời giờ này chỉ có hơn một tháng thời gian, không tính quá dư giả. Tại hôm qua thương nghị trên cơ sở, Lưu Nghị lần này giống như Thôi Châu Bình chủ yếu thương nghị vẫn là những này tân dân nơi ở bố cục. Tuy nhiên chỉ có thể coi là Giang Lăng một vùng, Tuy nhiên tất nhiên hoàn toàn bị thiêu hủy. Này Lưu Nghị chuẩn bị kiến tạo một tòa tiểu khu, cùng loại với Nhạc Dương kết cấu. Từng tòa hai tầng tiểu lâu tụ tập mà thành. Cầm tiết kiệm đi ra địa phương đang kiến thiết một chút công cộng công trình. Tỉ như thị tập, phòng bài bạc, đơn giản một chút kiện thân quán. Công cộng nhà tắm dạng này địa phương cũng coi như cải thiện một chút giang lăng hoàn cảnh. Dù sao cũng là Kinh Châu Đại Thành, nhưng đi mấy lần, cho Lưu Nghị cảm giác, chớ nói giống như Nhạc Dương Thành so sánh, liền xem như giống như Ngư Hương so, đều rất có không bằng. Không công chiếm tốt như vậy vị trí, to như vậy nước trường giang lực căn bản là không có ngẫu lợi dụng. Chờ về sau có tiền, sớm muộn gì muốn đem cái này giang lăng thành mang ra trọng kiến. Về phần Tương Dương bên kia ngược lại đơn giản, thiết lập vài tòa cùng loại quân doanh doanh địa tạm cung cấp bách tính ở lại. Chủ yếu là Tương Dương bên này cần phòng bị Tào Tháo đột kích. Tại trọng kiến Tương Dương trước đó, cần thiết lập vài tòa quân sự yếu tác để cho quan vũ trú quân. Cam đoan Tương Dương trọng kiến hoàn thành trước đó, không cần phải lo lắng Tào quân mang đến uy hiếp. Hai cái công trình đều không phải là quá có kỹ thuật hàm lượng. Thiết kế đứng lên cũng không khó. Xế chiều hôm đó, Lưu Nghị liền giống như Thôi Châu Bình cùng đi đến Giang Lăng bắt đầu khởi công. Tài liệu là đều chuẩn bị kỹ càng. Sân bãi từ lâu dọn dẹp sạch sẽ. Lưu Nghị ở chỗ này chờ đợi 3 ngày thời gian. Giống như thuê mướn đám thợ thủ công đem bản đồ giấy nói rõ ràng. Đồng thời thuê mướn, vùng này thuê người số không nhiều, chỉ có 300 người, dự tính muốn 9 tháng thời gian hoàn thành trọng kiến công tác. Lưu Nghị tự nhiên không có khả năng toàn bộ hành trình tham dự. Tại thuê mướn người hoàn mỹ về sau, xác định nền tảng là dựa theo chính mình quy hoạch bắt đầu đánh. Lưu Nghị liền cầm còn lại giám sát, quản lý sự tình nắm cho Thôi Châu Bình đi làm. Chính mình thì đi thuyền thẳng đến Tương Dương giúp quan vũ dựng doanh trại. Dân doanh Lưu Nghị chỉ là thuê mướn 100 người để hoàn thành. Đối lập nhà dân muốn đơn giản một chút, chỉ cần 1 tháng liền có thể dựng hoàn thành. Nhưng quan vũ quân doanh cũng không thể qua loa. Tại Lưu Nghị dự đoán bên trong, Tương Dương trọng kiến chí ít cần thời gian 2 năm. 2 năm này cần nhờ quân sự yếu tắc ngăn trở Tào quân. Tự nhiên không thể qua loa, với lại kiến thiết tốc độ cũng không thể chậm. 3 tòa doanh trại, Lưu Nghị thuê mướn 3.000 người khởi công, xem như quy mô cực kỳ thông minh một lần. Trong thời gian này, quan vũ vì là lo lắng Tào quân tới quấy rối, cố ý cầm Liêu Hóa phái đến Lưu Nghị bên người hỗ trợ hộ vệ. Dù sao Tào quân rút đi không bao lâu, ai biết có thể hay không ngóc đầu trở lại. Liêu tướng quân, cái này 3 tòa hàng rào ở giữa có ám đạo tương liên, mặt khác thành này môn nơi sẽ sắp đặt đơn giản cơ quan, bây giờ còn chưa thành hình, cũng không dễ triển lãm. Nhưng người cần nhớ kỹ, cái này 3 tòa doanh trại câu thông cái này Hán thủy năng lượng mượn thủy lực, đến lúc đó thành này môn năng lượng tự động đóng, mà trên tường thành sẽ thiết lập tam thai phá quân nổ, vô pháp di động, nhưng nếu thật có địch nhân đến phạm, cái này 3 cái phá quân nổ chỉ cần bó mũi tên đầy đủ, có thể tiếp tục xạ tiễn. Lưu Nghị đối bản vẽ, xác định lấy công trình tiến độ, lại nhanh cũng không có khả năng tại hắn trở lại trước đó liền đem 3 tòa thành trại cho đứng lên. Chỉ có thể sớm cầm một ít gì đó nói cho Liêu Hóa nghe. Tiên sinh đây là muốn đi. Liêu Hóa vừa hướng bản vẽ, đi theo Lưu Nghị xem thành trì. Trước mắt thành trì vẫn chỉ là đứng lên trúc mộc hệ thống. Đón lấy sẽ xây tường. Sau đó hướng bên trong bổ sung xi măng. Chân chính tạo dựng lên. Chí ít cũng cần 1 tháng. Chờ xi măng làm vẫn phải càng lâu. Trước mắt xem Lưu Nghị bộ dáng, hiển nhiên là chuẩn bị cầm sự tình dặn dò cho từ. Cái này khiến Liêu Hóa có chút mờ mịt, chính mình là dẫn binh tới bảo hộ Lưu Nghị công trình không bị Tào quân quấy rầy. Làm sao chỉ chớp mắt, liền thành giám sát, Ngư Hương bên kia còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Bên này Tương Dương dỡ bỏ sự tình, ta đã giống như quân hầu thương nghị qua. Chờ Tương Dương dỡ bỏ xong, ta sẽ gấp trở về. Lưu Nghị gật gật đầu, hắn xác thực muốn rời khỏi. Mắt thấy tháng 2 tới gần, mình bây giờ đã là lòng chỉ muốn về, nhưng cũng không thể liền bởi vậy cái gì đều mặc kệ. Liêu Hóa gật gật đầu, không có hỏi nhiều, chỉ là nghiêm túc nghe Lưu Nghị một chút giảng dài. Cái này ba tòa thành trại xem như phiền thành bên ngoài ba tòa vệ thành. Coi như ngày sau Tương Dương trọng kiến hoàn thành, Lưu Nghị cũng không định mang ra, xem như tương phiền cái này một đường trọng yếu phòng ngự. Cho nên tại thiết kế mới bắt đầu, Lưu Nghị suy nghĩ vấn đề cũng rất nhiều. Từ địa hình nhìn lại, ba tòa thành trại kết hợp phiền thành, vừa vạn ứng kim mộc hỏa thổ, Tương Dương rơi vào thủy vị phía trên, cũng là Lưu Nghị hy vọng thông qua loại phương thức này tới thu hoạch được càng nhiều thủy lực. Nếu không chỉ bằng vào trước mắt hán thủy, là rất khó thu hoạch được đủ để vận chuyển một tòa thành trì cần thiết các loại cơ quan. Ngẫu nhiên, Liêu Hóa sẽ còn hỏi một chút tương quan vấn đề. Lưu Nghị cũng không keo kiệt, cho Liêu Hóa giải thích cặn kẽ một chút các loại cơ quan tác dụng. Hắn làm đồ vật tuy nhiên ở thời đại này người binh thường trong mắt có chút thần kỳ. Nhưng trên thực tế cũng không có thoát ly cái niên đại này mọi người nhận biết. Trên cơ bản cũng là tải nguyên bản đồ vật trên cơ sở tiến hành cải tiến. Giải thích cũng sẽ không để người có tối nghĩa khó hiểu cảm giác. Đối với Liêu Hóa, Lưu Nghị ngược lại là hơi có chút thưởng thức. Bản thân năng lực tại trước mắt tướng tinh tụ tập Lưu Bị trong tập đoàn. Không tính xuất chúng loại kia, nhưng cũng không kém. Nhưng quan trọng hơn là, Liêu Hóa là cái chịu học người. Đây là một loại đáng quý thói quen. Dù sao thiên phú hình tướng lĩnh quá khó gặp đến. Với lại theo Lưu Nghị, đại đa số người ngay cả mình cực hạn đều không sờ đến. Căn bản không tới liều thiên phú cấp độ, mà Liêu Hóa loại này chịu học người, chỉ sợ là sau cùng có thể đạt tới chính mình thiên phú cực hạn người. Thục Trung không đại tướng Liêu Hóa làm đi đầu. Những lời này là nói Thục Trung hậu kỳ nhân tài điêu linh, nhưng lại không phải là không đối với Liêu Hóa năng lực một loại khẳng định. Gặp gỡ một người như vậy, Lưu Nghị cũng không keo kiệt cho đối phương giảng giải một chút cùng việc này không quan hệ đồ vật. Cũng bởi vậy, những ngày qua hai người ở chung không tệ, Liêu Hóa đối với Lưu Nghị cũng duy trì đầy đủ tôn kính. Đối với Lưu Nghị muốn rời khỏi, tuy nhiên không nói, nhưng tâm lý, nhưng là có chút nỗi buồn. Ba ngày sau, thời gian đã đi vào mới đầu tháng 2. Ba tòa thành trại vấn đề, cơ bản nói rõ ràng, mà quy mô cũng đã dựng đứng lên. Tiếp đó, cũng là bổ sung, coi như không có Lưu Nghị ở chỗ này nhìn xem, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đang tính tốt kỳ hạn công trình, cho đủ tiền thuê về sau, Lưu Nghị liền cáo từ Liêu Hóa chuẩn bị trở về Ngư Hương. Quân hầu bên kia trước đó đã cùng hắn nói qua. Thời gian có chút khẩn cấp, liền không người thân hướng về cáo từ. Nguyên Liễm thay ta nói với quân hầu một tiếng, đại khái tháng 4 đến tháng 5 ở giữa, ta sẽ trở về chủ trì Tương Dương trọng kiến sự tình. Mời quân hầu không được lo lắng. Lưu Nghị ngồi lên tàu thuyền, đối đến đây đưa tiễn Liêu Hóa cười nói, Đình hầu yên tâm, mạt tướng định cầm Đình hầu chi ý báo biết quân hầu. Liêu Hóa đối Lưu Nghị chắp tay hành lễ, nghiêm mặt nói, kính xin Đình hầu một đường cẩn thận. Lưu Nghị gật đầu sau khi tạ ơn, sai người lái thuyền, đầu năm bắt đầu liền đi ra, dù là gắng sức đuổi theo, Giang Lăng, Giang Hạ, Tương Dương tam địa bôn ba, chưa từng có nghỉ ngơi, nhưng vẫn như cũ đến tháng 2 mới có rảnh trở lại. Con trai mình sẽ hàng thế. Trong lòng cũng có chút bận tâm thê tử an nguy, Giờ phút này Lưu Nghị nhưng nói là lòng chỉ muốn về. Hiện tại cũng chỉ hy vọng có thể gặp phải đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.